Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, sâu không lường được. 1. Khi Nguyệt Ảnh tộc cự linh toàn bộ bỏ chạy sau khi Lục Loạn Ly nhấc theo tai thỏ cự thân tay trái còn có thanh kiếm kia. Nghiêng mắt thấy Sở Hy Thanh. Vừa nãy vì sao phải lưu thủ? Người chỉ cần toàn lực xuất đao, dễ dàng liền có thể đưa nàng giết chết. Không phải cùng Sở Hy Thanh đặc biệt thân cận người, rất khó phán đoán chính xác đến 3 tháng này ở trong Sở Hy Thanh thực lực tăng lên tới mức độ cỡ nào. Lục Loạn Ly biết khoảng thời gian này Sở Hy Thanh tăng lên xa xa không ngừng là kim thân bá thể cùng nhị phẩm thượng tu vị. Hắn khoảng thời gian này sáng tạo mấy môn đao pháp cùng bí thuật. Nhưng là liền Sở Vân Vân cũng theo đó thán phục không ngớt. Nàng còn gặp qua cái kia hoàn toàn mới là hầu tinh thần. Cùng trước đây cái kia tinh thần so sánh, quả thực chính là trời cùng đất chênh lệch. Vì lẽ đó cái tên này hiện tại chính là một uyên sâu không thấy đáy hồ sâu. Khó dò sâu cạn, ở nàng chém xuống tai thỏ cự thần tay trái thì Sở Hy Thanh hoàn toàn có thể mang vị này Nguyệt Ảnh tộc hoang dã thần chu diệt. Thậm chí không chỉ là tai thỏ cự thần, còn lại cái kia 18 con Nguyệt Ảnh tộc bán thần. Một cái đều trốn không thoát, dù là không dùng thần ý xúc tử đao. Những thứ này cự linh bán thần cũng không phải là đối thủ của hắn. Sở Hy Thanh vừa nãy tuy rằng không có đem những thứ này bán thần tất cả đều giết chết, lại ở thời khắc cuối cùng đem tay phải của bọn họ tay đao tất cả đều chém đứt. Từ đó có thể biết hắn kỳ thực thành thạo điêu luyện. Lục Loạn Ly lòng sinh ngờ vực, nghĩ thầm người này sẽ không phải là đối với đầu kia tai thỏ cự thần cảm thấy hứng thú chứ. Nói đến cái kia tai thỏ cự thần ngoại trừ hình thể lớn một điểm ở ngoài, còn lại đều rất phù hợp nhân tộc thẩm mỹ quan, ngũ quan rất tuấn tú. Cái này hình thể cùng chủng tộc cũng không thành vấn đề. Ngày xưa Huyền Hoàng Thủy Đế liền cùng Thái Sơ Huyền Nữ cấu kết làm bậy. Vĩnh Hằng Thần Linh lại không phải là không thể thu nhỏ lại thân thể, là có thể giết nàng. Bất quá không cần thiết. Sở Hy Thanh giơ tay lên, ở Lục Loạn Ly trước mắt quơ quơ. Nhìn cái này, Lục Loạn Ly phát hiện tay phải của hắn trên cánh tay thêm ra một cái màu xanh nguyệt hình ấn ký. Hai mắt của nàng hơi híp lại. Đây là nguyệt âm chú ấn. Lục Loạn Ly quen thuộc thuật sư điển tịch, hiểu biết uyên bác. Nàng rơi vào suy ngẫm. Ta nhớ tới cái này chú ấn ban đầu tác dụng là săn bắt âm thần Nguyệt Hy tộc duệ, có thể lấy thông qua nó cảm ứng khóa chặt con mồi phương vị. Sau đó cũng bị bọn họ dùng ở kẻ thù trên người. Chỉ nếu như bị nguyệt âm chú ấn khóa lại, dù như thế nào đều không cách nào thoát khỏi. Dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng sẽ bị bọn họ tìm được. Nàng nói tới chỗ này sau khi, mày liễu lại vặn một chút. Ngươi lại còn tùy ý nàng đem chú ấn xuống ở trên thân thể ngươi. Đây là muốn mượn dùng địch ý của bọn họ sát niệm. Nhưng âm thần Nguyệt Hy cũng sẽ mượn cái này chú ấn khóa lại ngươi. Cảm ứng được vị trí của ngươi. Chung quanh đây có hơn 100 đầu Nguyệt Ảnh tộc bán thần. À, tổng cộng là 134 đầu. Còn có 3 con Nguyệt Ảnh tộc hoang dã thần. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói cự linh tại ngoại vực gốc. Gác thực sự là không phải bình thường. Hắn lập tức một cái giơ tay. Ở trước người ngưng tụ ra một đạo móng tay mảnh to nhỏ đao cương. Dùng cái này chú ấn để đổi cái này thần ý xúc tử đao đao uy. Vẫn là rất có lời. Còn tiết lộ phương vị. Sở Hy Thanh ý tứ sâu xa mỉm cười. Đây chính là ta muốn. Lục Loạn Ly khóe môi không khỏi giật giật. Nghĩ ngợi nói cái này vẫn đúng là rất có lời. Cái kia tai thỏ cự thần mất đi 2 cái cánh tay. Còn có nàng cái này thần binh. Nàng cùng tộc cũng từng cái mất đi 1 cái tay. Bọn họ chắc chắn sẽ không liền như vậy giảng hòa. Mà chỉ cần Nguyệt Ảnh tộc người đuổi theo. Sở Hy Thanh chẳng khác nào là ở phía sau lại treo lên 1/4 cái đại la nghĩ tộc. Bất quá bị âm thần Nguyệt Hy nhìn chằm chằm thật không có vấn đề sao. Âm thần Nguyệt Hy có thể vẫn luôn ở mưu đồ tử vong quyền bính. Mẫu thân của Tư Hoàng Tuyền âm hậu thiên nại lạc. Nhưng là âm thần Nguyệt Hy cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, ngoài ra, Nguyệt Ảnh tộc còn có thể đem vị trí của bọn họ bán ra cho cái khác người. Có tiết lộ bọn họ hành tung nguy hiểm. Lục Loạn Ly bỗng nhiên sinh ra hiểu ra. Sở Hy Thanh khả năng căn bản cũng không có che giấu hành tung dự định. Hắn tựa hồ ước gì hấp dẫn càng nhiều thần linh tầm mắt. Vấn đề là người này đến cùng ở tính toán cái gì? Bọn họ lần này đến ngoại vực mục đích, lẽ nào không phải là trợ tư Hoàng Tuyền thu hồi âm hậu thiên nại lạc lực lượng? Trợ tư Hoàng Tuyền chứng kiến Vĩnh Hằng leo lên thần vị, đồng thời Mộc Kiếm Tiên tựa hồ cũng có ý mượn tư Hoàng Tuyền đăng thần một chuyện. Đem một vị tinh thần bản thể dụ đến ma vực chiến giới giết chết. Do đó đạt được ở trong tinh không tự ngưng tinh vị cơ hội. Lục Loạn Ly làm sao cảm giác Sở Hy Thanh có mưu đồ khác. Sở Hy Thanh lúc này lại đưa tay ở tay phải của chính mình phía trên một vệt. Xóa đi chú ấn vết tích. Hắn lập tức lại điều động dưới chân cái hộp kiếm. Đi tới Tư Hoàng Tuyền phụ cận. Bên này chiến sự cũng đã giải quyết. Tư Hoàng Tuyền một thân một mình liền giết chết hai con siêu phẩm cấp độ quỷ cô thần cùng ảnh quỷ. Tư Vô Thiên tỷ đệ cũng liên thủ giải quyết con kia vướng tay chân thực khí quỷ. Cái này hai vị ở thiên bảng trên xếp hạng. Trước mắt một cái ở 12 vị. Một cái chỉ có 75 vị. Tư Vô Pháp lên cấp nhất phẩm. Chính là 2 tháng trước chuyện. Bọn họ không thể bí nghi cùng vô có quan hệ. Vô Pháp Vô Thiên. Vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, Đại Ninh suy sụp tựa hồ nâng lên hắn một cái. Cũng khả năng là âm hậu thiên nại lạc lưu lại hậu chiêu. Để cho hắn ở hơn 2 tháng trước thành công lên cấp nhất phẩm. Đối với tại người như bọn họ tới nói, thiên phú kỳ thực không là vấn đề. Có vấn đề chỉ có bí nghi bí dược. Chỉ cần bí nghi hoàn thành, liền có thể lên cấp đi lên. Tư Vô Pháp bởi mới lên cấp nguyên cớ. Thực lực vẫn còn yếu, nhưng mà bọn họ tỷ đệ liên thủ hợp kích chi kỹ, lại là cực kỳ ác liệt bá đạo. Hai người trong tay hẳn là chấp trưởng hai cái cực kỳ mạnh mẽ thần khí, mà lại không biết là tu cái gì loại bí pháp. Tổng hợp chiến lực lại không kém hơn 2 năm trước Thái Sư Độc Cô Thủ. Chỉ nửa bước vào gần thần lĩnh vực, vừa nãy hai người liên thủ một chiêu. Liền đem thực khí quỷ hơn một nửa thân thể tiêu trừ thành không. Lúc này Tư Hoàng Tuyền chính khoanh chân ngồi. Ở nuốt chửng hấp thu mẫu thân nàng để lại lực lượng. Đó là 3 viên lóng lánh màu xanh là ánh huỳnh quang tinh thạch. Hẳn là thiên nại lạc thần lực biến thành. Bị chia làm 72 cái phần chia đều. Giao cho nàng 72 cái thuộc hạ. Theo thời gian trôi đi. Tư Hoàng Tuyền ngực bụng phía trước. Bắt đầu hình thành một cái hư huyện ấn tỷ. Phía sau nàng cũng mở rộng ra từng tia màu âm lục sợi tơ. Xa nhất mở rộng đến 20 trượng ở ngoài. Những thứ này từ Tư Hoàng Tuyền sau lưng dò ra đến sợi tơ vừa bắt đầu không nhìn ra có cái gì quy luật. Mãi đến tận chốc lát sau khi mới hiện ra mô hình. Cái kia phảng phất là một đôi cực lớn cánh chim khung xương. Bất quá hiện tại còn rất non nớt. Đây là quỷ mạch. Tư Vô Pháp vẫn ở bình tĩnh nhập thần nhìn Tư Hoàng Tuyền. Hắn cảm ứng đến Sở Hy Thanh đến. Lời nói hàm chứa thổn thức nói. Ngày xưa mẫu thân của Hoàng Tuyền thiên nại là khoảng cách phong thần chỉ thiếu chút nữa là đến. Nàng lấy âm linh thân. Lực lượng thậm chí vượt quá trung vị Vĩnh Hằng. Ở tử vong lĩnh vực. Dù là U Đô Chúa Tể cùng Hắc Thủy Chúa Tể cũng không thể làm gì. Âm thần Nguyệt Hy đã từng mấy lần ra tay với nàng. Đều bị thiên nại lạc bước lui. Có thể nàng kém còn kém đang không có thân thể máu thịt. Cái kia bước cuối cùng trước sau đạp không qua đi. Lại như là tứ đại tổ thi. Bọn họ hình thể tiên thiên thì có thiếu hụt. Bất quá dù vậy, thiên nại lạc cũng có thể dựa vào sức mạnh của nàng. Tại ngoại vực tồn tại mấy trăm ngàn năm. Nàng lại ở hơn 20 năm trước. Từ đông đảo cường đại ma thần nơi đó, mượn tới ngũ tạng lục phủ, tứ chi xương sống lưng, cũng không biết dùng phương pháp gì. Dĩ nhiên từ thạch thần thạch âm nơi đó mượn đến nàng tử cung, đản sinh ra Hoàng Tuyền. Bất quá ở thai nghén sinh mệnh sau khi, linh hồn của nàng cũng thuận theo suy vong tiêu diệt. Tư Vô Pháp ngậm lấy cảm khái vô hạn, còn có một tia sầu lo. Cái này quỷ mạch. Là thiên nại lạc từ thân thể mình trên mạnh mẽ lột ra đến. Bên trong chất chứa nàng tất cả lực lượng, vốn nên ở Hoàng Tuyền sinh ra thời điểm liền hòa vào thân thể nàng. Bất quá khi đó Hoàng Tuyền thân thể không chống đỡ nổi. Chỉ có thể phân cách sau khi giao cho thuộc hạ bảo quản. Sức mạnh của chúng nó ngươi cũng nhìn thấy. Vẻn vẹn 1/72. Liền có thể làm cho 3 cái hạ vị siêu phẩm tầng thứ âm linh. Ủng có thượng vị siêu phẩm lực lượng. Sở Hy Thanh suy tư. Hắn vừa nãy cũng cảm giác được. Cái kia 3 con âm linh thân thể bên trong. Dĩ nhiên nắm giữ người sống mới có nguyên khí. Ở nhân tộc võ tu cùng thuật tu trong mắt. Cái gọi là nguyên khí. Là thân thể căn bản nhất. Trọng yếu nhất khí. Là thân thể sinh mệnh hoạt động nguyên động lực. Chúng nó do thận che giấu cùng cốt tủy nơi sâu xa tiên thiên chi tinh hóa sinh. Do mệnh môn chuyển hóa. Thông qua tam tiêu mà lưu hành khắp toàn thân. Cái này vốn nên là nhân loại cùng cự linh như vậy sinh mệnh độc nhất. Nhưng mà cái này 3 con âm linh. Nhưng có sinh mệnh mới có sinh nguyên khí. Do đó tráng lớn tăng trưởng 3 con âm linh lực lượng. Vậy hẳn là nguyên lực chi pháp. Là sức sống một loại. Vị này âm hậu có thể trở thành đối kháng thần linh tồn tại. Quả nhiên có chỗ độc đáo riêng. Bất quá càng làm cho hắn chấn động chính là. Âm hậu thiên nại lạc lại là từ thạch thần thạch âm nơi đó mượn tới tử cung sinh sản. Điều này cũng có thể làm. Nàng đến tột cùng là mượn thế nào đến. Vì lẽ đó từ Hoàng Tuyền trình độ nào đó trên. Cũng là thạch thần thạch âm dòng dõi. Đây là giả chứ. Tư Vô Pháp có biết hay không hắn đến tột cùng ở nói cái gì? Âm hậu lấy âm linh thân, lại đem sinh mệnh pháp môn tu đến cấp độ cực cao. Cái này cũng là viễn cổ thời đại tới nay đông đảo quỷ vương. Tại sao lại hàng phục ở nàng nguyên do một trong âm linh trúc thuộc, thiếu chính là người sống mới có nguyên lực, mà âm hậu chấp trưởng sinh nguyên lực lượng, có thể lấy lớn mạnh bọn họ lực lượng, tăng lên tu vị của bọn họ. Tư Vô Thiên nói chuyện thời điểm cũng cau mày. Bất quá vẫn là sớm một điểm. Kỳ thực chờ nàng lên cấp nhất phẩm sau khi mới thích hợp nhất. Hiện tại âm mạch đối với nàng áp lực vẫn có chút lớn. Quá mức trầm trọng, chủ yếu là âm mạch bên trong từ âm lực lượng. Cái kia dù sao không phải người sống lực lượng. Sẽ kéo dài ăn mòn Tư Hoàng Tuyền không trọn vẹn thân thể máu thịt. Âm mạch khôi phục càng nhiều. Dành cho Tư Hoàng Tuyền áp lực lại càng lớn. Sở Hy Thanh nghĩ thầm đây thực sự là một cái nghịch biện. Tư Hoàng Tuyền nắm không trở về chính mình âm mạch, liền lấy không trở về trái tim. Nàng không thu hồi trái tim, liền lên cấp không được nhất phẩm, gánh chịu không được chính mình âm mạch. May mắn ở nàng có một cái chính mình bằng hữu như thế. Sở Hy Thanh đè lại trong lòng mình là do thạch thần tử cung mà lên sóng lớn. Như không có chuyện gì xảy ra mỉm cười. Vấn đề không lớn. Chỉ là từ âm lực lượng. Ta có biện pháp ứng đối. Chỉ cần có thể đem nàng âm mạch cầm về. Hết thảy đều có thể giải quyết. Lục Loạn Ly lại không khỏi liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh một chút. Nói đến âm lực. Nàng liền không khỏi nghĩ đến vấn tố y. Sở Hy Thanh giải quyết từ âm lực lượng biện pháp. Chẳng lẽ lại là song tu. Lục Loạn Ly pháp thuật cao siêu. Trong nháy mắt liền nghĩ đến biện pháp giải quyết, sống và chết, âm cùng dương, trước tiên tới một cái điên đảo âm dương, lại phối hợp thiên cương pháp thâu thiên hoán nhật thuật, ở điên đảo âm dương thời khắc, đem tử, lực trộm đi, chỉ để lại sinh nguyên. Cứ như vậy, liền ngay cả Sở Hy Thanh cơ thể trong lục âm hoàn hồn chú cũng có thể cùng nhau giải quyết. Quả thực hoàn mỹ, phi, Lục Loạn Ly là kiên quyết sẽ không đồng ý. Nàng nghĩ chính mình lần này thực sự là đến đúng rồi. Sở Hy Thanh lục âm hoàn hồn chú. Đến siêu phẩm cảnh giới dĩ nhiên là sẽ giải quyết. Trước hết để hắn chờ đợi đi. Ngay khi Lục Loạn Ly suy nghĩ lung tung thời điểm. Tư Hoàng Tuyền đã từ trong nhập định tỉnh lại. Nàng mắt người cũng phát sinh một chút biến hóa. Từng tia màu vàng sậm ánh sáng lộng lẫy. Ở trong con mắt của nàng lấp lóe. Mẫu thân lưu lại 72 phân âm mạch, đã có 17 phân bị người cướp đi, rất khả năng là rơi vào vĩnh hằng thần linh trong tay. Sở Hy Thanh đuôi lông mày dương lên, cái này có gây trở ngại sao? Cái này kỳ thực là trong dự liệu, đối với âm hậu cảm giác mạnh mẽ hứng thú vĩnh hằng thần linh hẳn là không phải số ít. Âm hậu chết rồi hơn 20 năm, lại chỉ có 17 phân âm mạch mất. Cái này đã rất ngoài dự đoán mọi người. Không sao, Tư Hoàng Tuyền lắc lắc đầu. Bọn hắn lấy đi âm mạch cũng vô dụng. Ta chỉ cần thu hồi 20 phân trở lên âm mạch, là có thể đem cái khác âm mạch lực lượng cường hấp trở về. Thậm chí dù là chỉ cần thu hồi trong đó 8 phần, ta là có thể đem cái khác âm mạch bên trong mẫu thân di lực một chút hấp trở về. Chỉ là thời gian sẽ chậm một chút mà thôi. Nàng lúc nói chuyện đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hấp thu 3 viên âm mạch sau khi, nàng đối với âm mạch cảm ứng càng thêm rõ ràng. Nàng phát hiện ở cái này chiến tuyệt giới còn cất giấu mẫu thân một cái khác bộ hạ cũ. Hết chương.